Vâng, các bạn thì thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 89MHz, kênh Cảm xúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ muốn nói chuyện với bạn Hương. Mạnh Thắng chào Hương ạ. Vâng ạ. Chào bạn, bạn đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hương có bao giờ nghe chương trình này không? Dạ, em có. Có nghe? Ừ. Có nghe nhiều không hay thỉnh thoảng mới nghe? Em thỉnh thoảng nghe thôi ạ. Thỉnh thoảng nghe. Nhưng mà Hương biết là đến với điều muốn nói của 365 ngày hạnh phúc là chúng ta sẽ được gì đúng không? Vâng. Bây giờ thì Hương đoán đi, sau đây thì mình sẽ làm gì nào? Em cũng không biết. Không biết hả? Bây giờ thì mình sẽ đọc cho Hương nghe một bức thư. Chương trình này thì là một nơi để các bạn thính giả dốc bầu tâm sự, chia sẻ những cảm xúc của mình. Và hôm nay thì Mạnh Thắng có nhận được một cái bức thư của một bạn nhờ chương trình chuyển cho Hương. Bây giờ thì em mình sẽ biết bạn ấy là ai không ạ? Bây giờ thì mình cứ nghe thư xong đi, xong rồi mình đoán nhá. Vâng. Được không? Vâng. Rồi, nghe thư. Với mỗi người trải qua một mối tình tan vỡ, sau một thời gian họ sẽ vững vàng và mạnh mẽ hơn để tin vào tình yêu một lần nữa. Vậy mà anh xa em lâu rồi, bản thân anh cũng không biết bao lâu rồi nữa. Chỉ biết rằng thời gian xa nhau đó sắp gấp đôi thời gian mình gặp nhau rồi đấy. Nhưng cũng không hiểu tại sao anh lại chẳng muốn yêu thêm một lần nào nữa. Có chăng chỉ vì anh còn quá yêu em. Cũng lâu rồi anh không còn được đưa đón em khi về dưới nhà, không còn được cùng em đi qua những con đường rợp ánh đèn đêm, qua cái thời được vòng tay ôm vào, tựa đầu vào vai anh mỗi lúc chở em đi dạo. Những cuộc hẹn hò cũng biến mất. Có ai ngờ đó lại là những thứ mà trước đây đã từng đến bên anh, làm cho anh hạnh phúc. Cứ tưởng là anh đã ôm trọn yêu thương, giữ chặt tay em trong đôi bàn tay anh mà không ai có thể chia cách. Ừ thì người ta nói đúng, con người thường hay ảo tưởng vào chuyện tình cảm. Và anh cũng vậy. Vì anh quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho em nên nó cứ trôi tuột từ lúc nào anh chẳng biết. Tình yêu đi xa anh, em cũng không còn bên anh nữa. Em xa anh, em đi mãi, em mang theo tình cảm, niềm tin và sự yêu thương của anh, để lại anh với những kỷ niệm của hai chúng ta, bỏ mặc anh với những giọt buồn vô hạn. Nụ cười của anh cũng không còn tươi tắn như trước. Xa em, anh học được nhiều thứ, học cách cười trừ mỗi khi nghe ai nhắc đến tên em, học cách che giấu cảm xúc thật giỏi. Vẫn mỉm cười đấy thôi, nhưng thật tâm trong anh chưa bao giờ là ổn. Học được cách thu mình vào bóng tối và nghe những bản tình ca buồn mỗi lúc nhớ em. Học được cách kìm nén cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Anh vẫn học những thứ ấy tốt lắm em à. Nhiều lúc nghĩ vu vơ, anh như muốn khóc, nhưng anh cố kìm nén, vì con trai mà khóc thì người ta bảo yếu đuối. Em giờ sống sao? Có khi nào em bất chợt còn nhớ đến anh, một người con trai đã từng yêu em? Em bây giờ đã có ai bên cạnh chưa? Hay có ai yêu em như anh đã từng yêu chưa? Anh giờ đây quen bước một mình, quen thầm lặng với những suy nghĩ vu vơ, quen với cách sống cô đơn mà không có ai bên cạnh. Có lúc anh ước em ở đó, đứng yên trước mặt anh, để anh ôm em thật chặt, để cho em không xa anh được nữa. Nhưng đó chỉ là những điều ước vô vọng mà thôi. Em giờ xa anh thật rồi, đến lúc anh phải gửi lại yêu thương trước đây, gửi lại kỷ niệm ngọt ngào của mình, gửi lại những ngày tháng anh chìm trong nỗi buồn và nhớ em, gửi lại những gì đã từng tồn tại giữa em và anh. Anh gửi lại tất cả cho em. Em nhé, em hãy chôn vùi những điều đó và hãy xem anh như là một cơn gió thoảng qua thôi. Gió thoáng qua, nhưng tổn thương và niềm đau là mãi mãi. Anh gửi lại tình yêu này cho em nhé. Còn nữa em à, nếu mai này em có lạc lối thì hãy quay lại con đường cũ. Nơi đó anh vẫn đứng chờ, vì anh chỉ quay lưng thôi, anh chưa hề bước đi. Anh chỉ quay lưng thôi, anh chưa hề bước đi. Một bức thư rất là tình cảm của một chàng trai đã gửi cho Hương. Nghe xong thư này thì em đoán được là ai gửi thư chưa? Alo? Hương ơi. Vâng ạ, em đang nghe đây ạ. Ừ. Nghe xong cái bức thư đó thì em biết là ai gửi thư chưa? Em biết rồi ạ. Biết rồi. Vâng. Đó là ai? Hãy cho anh một cái tên được không? Đấy chỉ là một người bạn cũ thôi ạ. Một người bạn cũ? Vâng. Tại sao anh nghe những cái lời mà trong bức thư mà chàng trai này chia sẻ thì anh cảm giác như là chúng ta đã có những cái khoảng thời gian cũng khá là ngọt ngào ở bên nhau mà? Dạ. Nói chung là tùy theo mọi người nghĩ thôi. Còn những cái điều người ta viết lên thì em cảm thấy là hơi quá một tí ạ. Ồ, tức là hai bạn chưa bao giờ gọi là có một cái thứ tình cảm được gọi là tình yêu đúng không? Nói chung là đối với em thì như thế, còn là đối với người ta thì em không biết ạ. Ờ, bây giờ thì anh chỉ muốn hỏi cái cảm giác của riêng Hương thôi. Tức là với Hương, cái mối quan hệ tình cảm này chưa bao giờ nó được gọi là tình yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ. Cái chàng trai mà gửi thư cho chương trình ấy thì hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Ừ, cũng chỉ là mới thôi anh ạ. Mới thôi. Vâng. Ừ. Đã gặp nhau chưa? Rồi ạ. Gặp nhau rồi. Vâng. À, thế đã bao giờ chàng trai nó thổ lộ tình cảm của bạn ấy cho em chưa? Nói chung là anh ấy không nói là anh ấy thích em hay là anh ấy yêu em, chỉ là ví dụ như là nói chung là em nghĩ là đấy không phải là tình yêu ạ. Ừ. Đối với em là như thế ạ. Đối với em là như vậy. À, đối với em tức là cái cách anh ấy thể hiện dành cho em nó không phải tình yêu. Không, ý em mà là nếu như mà dựa trên một người khác thì đấy là theo một cách là một người con trai đang dành tình cảm cho một người con gái, nhưng mà đối với em, đối với anh ấy thì là chỉ là dựa trên cơ sở là tình bạn thôi, không đi quá tình trên một tình bạn một tí nào nữa. Ừ. Thế bây giờ hiện nay thì Hường đã có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Vẫn chưa. Vâng. Hai bạn bạn với cả cái bạn gửi thư về cho chương trình là hai bạn quen nhau như thế nào? Ừ, cũng chỉ là tình cờ quen nhau ở cũng gần nhà nhau thôi ạ. À, ở trong này thì bạn ấy có chia sẻ là hai người cùng ở làm việc ở Hà Nội và quen nhau trên Zalo. Vâng. À, chắc là look around đúng không? Tìm quanh đây xong rồi tìm ra nhau đúng không? Đúng rồi ạ. À, rồi. Thì nói chung là em là một con người em không thích cái kiểu là tình yêu qua mạng hay là tình yêu qua gì đấy, nên là đối với ai em quen trên mạng thì em cũng giữ một cái bản chất của em là chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, cho dù là gặp nhau chơi thân với nhau hoặc là như nào đấy ạ. Ừ, anh thấy đó là một cái điều rất là đúng đắn thôi. Và anh nghĩ rằng một cô gái nên có cái sự quyết đoán như vậy. Chúng ta cũng không để đối phương phải gọi là chờ đợi trong một cái điều gì đó không có thật. Em cũng đã nói rất là rõ ràng cho cái bạn trai gửi thư này là cái tình cảm của em dành cho bạn ý là như thế nào rồi đúng không? Vâng, em nói chung là em thấy cảm thấy là anh ấy đi quá mức, là em cũng nói với anh ấy là những cái điều mà em dành cho anh cũng chỉ là bạn bè thôi, nó cũng không quá mức ở trên cái bạn bè, tại vì là em nếu đối với em chọn một người yêu hoặc là người sẽ đi cùng em đến hết cái cuộc đời này thì em không chọn những người quá quy luật về tình cảm như thế ạ. Rất thẳng thắn. Em nói như thế có sợ anh ấy nghe thấy anh ấy buồn không? Nói chung là anh ấy nghe được sớm từng nào thì tốt từng đấy thôi. Còn em biết là chương trình này cũng anh cũng đang nghe, và em cũng muốn nói khẳng định rằng tình cảm của em thì bây giờ thì nói thực ra thì em cũng chỉ là một cô gái mới bước ra cuộc sống, nên là em muốn tự lập về cuộc sống của mình trước, công việc trước, và sau này em sẽ tính sau ạ. Rồi. Rất giỏi, biết luôn là lúc này anh cũng đang nghe. đúng là một thính giả quen thuộc của 365 ngày hạnh phúc. Đúng là từ lúc này đến giờ thì bạn Hưng bạn ấy đang nghe cùng cuộc trò chuyện của chúng ta đấy. Thế nhưng mà trước khi mà anh mời Hưng lên tiếng thì anh muốn hỏi Hường thêm một điều nữa. Bây giờ thì nếu mà bạn Hưng bạn ấy muốn quay trở lại cái gọi là cái tình cảm bạn bè thôi, nó thoải mái vô tư như trước, thì liệu rằng em có đồng ý không? Chắc là không. Tại sao? Thì nói chung là thì đối với một người bắt đầu như thế là hơi khó. Anh nghĩ là cái tình cảm thì không ai điều khiển được em ạ. Rất là khó có thể đổ lỗi cho Hưng là cái quãng thời gian quen em, nảy sinh tình cảm với em, đó là một điều bình thường thôi. Nhưng khi mà một người tôn trọng một cái mối quan hệ, nếu họ không thể tiến xa hơn được thì họ chấp nhận giật lùi, nhưng mà để duy trì cái mối quan hệ bạn bè còn hơn là mất một người bạn như em. Thế mà em cũng không đồng ý à? Nói chung là em nghĩ là nếu như mà từ tình bạn mà dẫn đến tình yêu thì dễ, còn nếu như mà từ tình yêu quay lại tình bạn thì nó hơi khó đối với em. Đó là đối với em thôi, bởi vì là em đã có tình cảm gì với anh ấy đâu. Thế nên thôi được không rồi. Anh hiểu. Em cũng đặt ở trường hợp của người khác, tại vì là trong cuộc sống thì ai cũng như thế thôi anh ạ. Cái suy nghĩ thì nói chung là mỗi con người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng mà nếu nói về cái chuyện trong tình cảm thì em suy nghĩ là cùng chung một suy nghĩ cả thôi ạ. Vâng ạ. Bây giờ thì thế này. Anh sẽ mời Hưng trò chuyện cùng với chúng ta. Em giữ máy và một lát nữa anh sẽ trò chuyện với Hường được không? Nói em bây giờ nếu như mà có chuyện gì thì em cũng không muốn là công khai cũng có chuyện như thế này đâu ạ. Nói chung cái lúc mà chương trình gọi điện cho em thì em cũng có suy nghĩ một lúc, và sau đấy thì em nghĩ là chỉ có anh gọi anh viết thư về cho chương trình thôi, thì đáng nhất ra thì em cũng không muốn nghe đâu, tại vì có gì em cũng không thích là mọi người nghe thấy như này, thì em cũng không thích mà. Rồi anh hiểu, anh hiểu. Em nói đến đây thì anh hiểu rồi, nhưng mà ít nhất thì anh cũng cảm ơn Hường, bởi vì là em cũng đã rất là thẳng thắn trò chuyện với chương trình, chia sẻ cái quan điểm của em. Rồi, bây giờ thì anh sẽ trò chuyện với Hưng thôi vậy. Ít nhất là bạn ấy cũng đã nghe được những cái gì cần nghe rồi. Hường có thể dập máy, anh sẽ trò chuyện với Hưng. Cảm ơn Hường đã đến với chương trình nha. Vâng, em cảm ơn em, chào anh ạ. Ừ, chào em. Hưng à? Vâng, em chào anh Mạnh Hằng ạ. Chào Hưng. Cái gì cần nghe thì chúng ta đã nghe đủ cả rồi đúng không? À, vâng ạ. Bây giờ thì sau cái cuộc trò chuyện này thì Hưng cảm thấy thế nào? Em cũng cảm thấy hơi buồn. Hơi thế à? Tôi mà trong hoàn cảnh của bạn tôi cảm thấy rất buồn đấy. Nhưng ít nhất nhé. Bây giờ anh cũng không giải quyết được gì. Ừ, đúng. Nhưng mà tôi thấy là bạn dành tình cảm cho một người cũng rất là xứng đáng đấy. Bởi vì là mới trò chuyện với Hường thôi, nhưng mà tôi đánh giá cô ấy là một cô gái rất là chân thành và thẳng thắn. Thông thường ấy, những cô gái thì họ sẽ không muốn làm mất lòng những chàng trai có tình cảm dành cho họ. Họ sẽ để thời gian cứ trôi đi. Và cái điều mà những cái chàng trai cần hiểu rồi thì họ cũng sẽ hiểu ra. Nhưng đằng này thì bạn đang thấy là bạn Hường bạn ấy cũng rất là thẳng thắn chia sẻ cái quan điểm của bạn ấy, tình cảm của bạn ấy dành cho bạn là như thế nào. Và bạn Thắng nghĩ rằng khi mà chúng ta đã có một cái kết quả rõ ràng như vậy rồi thì chúng ta cũng nên chấp nhận. Bởi vì là bây giờ có không chấp nhận thì cũng không làm gì được. Chúng ta cũng đã cố gắng tất cả. Nhưng đôi khi không phải chúng ta muốn là được. Đúng không Hưng? Vâng. Ừ. Lúc nãy có một cái chi tiết mà Mạnh Thắng thấy nó rất là hay ở phía bạn Hường bạn ấy nói. Bạn có nhớ câu nói bạn ấy là gì không? Bạn có nhớ cái câu mà nếu mà để chọn một người đi cùng bạn ấy đến cuối cuộc đời này thì bạn ấy sẽ không bao giờ chọn một người quá ủy mị về tình cảm như vậy. Có nghe bạn ấy rồi. Ừ. Thật ra thì mình biết là khi mà yêu ấy, thì nếu mà chúng ta tỉnh táo để lý trí điều khiển con tim ấy, thì nó là một nhẽ. Nhưng mà chả ai làm được điều đó cả. Mỗi người sẽ sống theo cái bản năng của mình khi yêu. Nhưng Mạnh Thắng nghĩ rằng có thể đây sẽ là một cái nỗi đau mà Hưng sẽ phải gánh chịu trong một thời gian dài. Nhưng sau đây thì hy vọng rằng với những cái mối quan hệ khác, những cái tình cảm khác trong tương lai Hưng chắc chắn sẽ có. Thì hãy cố gắng cứng rắn và mạnh mẽ lên, bởi vì là người con gái cần là một bờ vai vững chãi. Chứ cái việc mà ủy mị như thế này thì Mạnh Thắng nghĩ rằng nó không phù hợp với một người đàn ông. Vâng. Hưng nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Ừ. Rất là tiếc khi mà hôm nay chúng ta lại không kết nối được để Hưng và Hường nói chuyện với nhau. Nhưng mà dù sao thì thuốc đắng thì bao giờ nó cũng dã được tật. Hãy để thời gian làm nguôi ngoai mọi chuyện. Và hy vọng rằng trong tương lai thì Hưng cũng sẽ tìm được một người con gái yêu thương bạn giống như bạn. Dành tình cảm cho họ nhiều như thế nào thì họ sẽ dành cho bạn nhiều như vậy, chứ không phải là yêu đơn phương như thế này nhá. Hãy nhớ này, khi mà quen bất kỳ một cô gái nào thì hãy thăm dò cái cảm giác, cái tình cảm của cô ấy trước, trước khi mà tấn công quá dồn dập nhá. Đấy cũng là một cái cách, một cái nghệ thuật đấy. Ngày xưa mình dùng mãi rồi, thích chết đi được ấy, thế nhưng mà vẫn phải kìm nén, bởi vì là không biết là cô ấy có tình cảm với mình hay không. Thỉnh thoảng gọi là bắn tin một cách vu vơ thôi, nửa đùa nửa thật thôi. Nếu mà cô ấy bật đèn xanh thì chúng ta sẽ tiếp tục các cái bước tiếp theo. Còn nếu mà cô ấy đã bày tỏ một cái thái độ rất là cứng rắn, coi mình là bạn thôi, thì chúng ta hãy cố gắng duy trì tình cảm đó. Thà là không được là yêu nhưng là bạn, còn hơn cố gắng tỏ tình để sau này chả là gì của nhau cả. Được không Hưng? Kinh nghiệm xương máu của mình truyền lại cho Hưng đấy nhá. Bây giờ thì chúng ta nghe nhạc được không Hưng? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà Hưng đã lựa chọn để gửi cho bạn Hương, Ngỡ, với tiếng hát của Quang Hà.